Tác giả, thực hiện, thư viện báo, rất kỳ quái, nhìn thoáng qua, gật gật đầu nói, không tồi, đúng rồi, xoay người đi ra ngoài. Giờ phút này, còn có, điện thoại vang lên, Tu Chỉnh, Phong Phú, 10 phút sau, đều cái này điểm, không có, hết chương.